Quan Lộ Trầm Luân, chương 457, hàng xóm mới. Phần 2, góc truyện audio.com, bạn đang đọc truyện tại truyện phun. www. Truyện phun không phải chứ? Liên Hề Hề mở to mắt đẹp, không chớp mắt chăm chú nhìn màn hình tivi. Có phải cô bấm sai kênh? Nhưng mà xem đi xem lại, góc trên bên phải màn hình rõ ràng hiển thị đài truyền hình Cẩm Bình. Tịch Nhược tỷ, chị vèo em một cái đi. Liên Hề Hề đưa cánh tay trắng nõn đến trước mặt chị họ, nghiêm túc nói, Liên Tịch Nhược đối với lời nói của em họ mắt điếc tai ngơ, chỉ ngơ ngác ngồi ở đó, không nhúc nhích. Ảo giác, không đúng, Lương Thần vốn nên ở Liêu Đông, làm sao có thể xuất hiện trên đài truyền hình Cẩm Bình. Nếu không, chàng trai xuất hiện trên TV trùng hợp cùng tên cùng họ với Lương Thần, lại trùng hợp có khuôn mặt vô cùng giống nhau, lại trùng hợp cùng làm nghề cảnh sát. Một cơn đau nhói trên cánh tay làm cho Liên Tịch Nhược tỉnh lại từ trong mê man và kinh ngạc nhìn vẻ mặt thư thái của em họ ngơ ngác hỏi. Hề Hề, em làm gì vậy? Không phải nằm mơ, Liên Hề Hề chứng minh được điều đó từ vẻ mặt đau đớn của chị họ. Con mắt linh động xoay chuyển, cầm di động đặt trên bàn trả ấn số điện thoại. Vài giây sau, điện thoại được kết nối, Liên Hề Hề với giọng ngọt ngào nói. Tuyết Phi tỷ, chị làm gì vậy? Em nhớ chị lắm, ừ thật đó, em và Tịch Nhược tỷ đã đến Cẩm Bình, vừa thuê nhà, dọn dẹp xong. Tuyết Phi tỷ, em bảo cái này, vừa rồi ở trên đài tin tức em nhìn thấy một người, khuôn mặt rất giống Lương Thần, chị nói có buồn cười không? Tịch Nhược tỷ, Tịch Nhược tỷ, đi tắm rồi, vâng, trong phòng khách chỉ có mình em. Sao hả, chị nói Lương Thần bị điều đến Cẩm Bình rồi. Sao thế được, ồ, là vậy à, Liên Tịch Nhược đứng một bên nghe mà sững sờ, trên mặt hiện ra thần sắc phức tạp. Người đàn ông đó thật sự được điều đến Cẩm Bình, trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy. Cô tùy tiện chọn một nơi dừng chân, nhưng trùng hợp lại là thành phố mà hắn đang công tác. Không lẽ thật giống như nhiều người nói, có những chuyện càng muốn tránh né, ngược lại càng tránh không thoát. Liên Tuyết Phi ở xa tận Liêu Đông nhận xong điện thoại của em họ, bất chợt xoa trán trầm tư. Sự kinh ngạc trong lòng cô cũng không thua kém Liên Hề Hề. Cô cũng không ngờ lần này Tịch Nhược bỏ nhà ra đi, hướng thẳng về phía Nam, sau cùng. Lại trùng hợp thế nào mà lựa chọn Cẩm Bình làm khởi điểm của cuộc sống mới? Với mối quan hệ mẫn cảm ngượng ngùng giữa Liên Tịch Nhược và Lương Thần, không đề cập một chữ nào đối với chuyện lần này Lương Thần được điều đến Cẩm Bình, nếu như Hề Hề không gọi điện cô cũng không hay biết gì. Ngón tay sờ di động, cô nghĩ có phải nên gọi điện nhắc nhở Lương Thần. Nhưng lại nghĩ cho dù trong cùng một thành phố, biển người mênh mông, cơ hội hai người có thể chạm mặt gần như bằng không. Ý nghĩ của Liên Hề Hề và Liên Tuyết Phi gần giống nhau, cô gọi xong điện thoại đang khuyên chị họ Liên Tịch Nhược tính rời khỏi, nói. Tịch Nhược tỷ, chị nghe em nói, ngoài số tiền thuê nhà đã đóng, trên tay chúng ta không còn dư nhiều tiền. Em biết chị lo lắng, điều gì, nhưng Cẩm Bình cũng coi như là thành phố lớn, nhân khẩu hơn 8 triệu người, hai người làm sao trùng hợp mà có thể gặp nhau được. Nghĩ đi nghĩ lại, Liên Tịch Nhược dừng lại động tác thu dọn hành lý, sau khi đầu óc tỉnh táo trở lại cô cảm thấy Hề Hề nói có lý. Đúng đó, hơn 8 triệu người cô không thể nào trùng hợp như thế mà gặp người đàn ông đó. Tịch Nhược tỷ, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Liên Hề Hề cười nói. Nói đi nói lại, nếu quả thật chị có thể gặp Lương Thần, vậy thì chứng minh hai người quả thật có duyên phận không thể tránh khỏi. Duyên phận, e là nhiệt duyên, trên mặt Liên Tịch Nhược cười khổ sở, hướng về em họ nói. Hề Hề, đói chưa, chị đi làm gì ăn? Đêm khuya, một chiếc xe Jeep chạy đến dưới lầu, cửa xe mở, ra, Lương Thần say mềm chui ra cửa xe, ngày thường vẻ mặt lạnh lùng, giờ phút này từ Dịch Lãng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Trong buổi tiệc mừng công đêm nay, sếp Lương quả thật uống quá chén rồi. Dịch Lãng, về đi, tôi tự lên lầu được, yên tâm, tôi không uống nhiều. Lương Thần khua tay múa chân, nhưng dưới chân lại bức hình chữ S, tửu lượng của hắn tốt là không sai, nhưng cũng không chịu nổi liên tục hai chầu rượu liên tiếp, đông đảo lãnh đạo đồng nghiệp cấp dưới đại chiến. Sếp Lương, tôi đưa anh lên, từ Dịch Lãng đóng cửa xe lại, đưa một tay ra đỡ cánh tay Lương Thần khoát lên vai. Người uống nhiều rượu luôn luôn nói mình không uống nhiều, từ Dịch Lãng dám khẳng định nếu như thật sự nghe lời hắn lái xe về, đêm nay hắn có thể tìm đến cửa nhà hay không cũng. Là vấn đề, đỡ Lương Thần lên lầu 4, khẽ hỏi, sếp Lương, chìa khóa, mà lúc này cửa phòng lại nhẹ nhẹ mở ra, một bóng dáng yểu điệu xuất hiện trong ánh đèn, giọng nói dịu dàng theo đó truyền tới. Sao lại uống đến bộ dạng như vậy, cô, trong mắt Từ Dịch Lãng hiện lên một chút kinh ngạc nhưng sau đó bình tĩnh trở lại. Y nhận ra cô gái này, cũng biết thân phận sát thủ của cô, càng rõ quan hệ sâu xa giữa cô và thầy giáo Lan Kiếm. Chỉ là y không ngờ, lần này cục trưởng Lương điều đến Cẩm Bình, cô lại theo đến đây. Để Lương Thần đó cho tôi. T. Tề Vũ Nhu cũng nhận ra đây là một trong những học trò của Lan Thúc, rất lễ phép gật đầu mỉm cười nói. Từ Dịch Lãng hơi do dự, từ từ giao xếp lương vào tay cô, sau đó quay lưng rời khỏi, đóng cửa phòng, đỡ. Lương Thần đến bên sofa, nhẹ nhàng đặt đầu Lương Thần xuống, sau cùng gối lên bắp chân trắng mịn như tuyết của Helen. Say như chết, nhìn thấy hắn vẻ mặt say mềm, hai mắt nhắm chặt, trong miệng Helen thốt ra một câu thành ngữ, sau đó đưa ngón tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương của hắn. Tề Vũ Nhu đi nhà vệ sinh lấy thau nước, pha thêm ít nước nóng, ngâm chiếc khăn vào nước ấm rồi cẩn thận lau mặt cho hắn. Sau đó cởi tất của hắn ra, đặt hai chân của hắn vào trong chậu nước, vừa rửa vừa mát xa không mạnh không nhẹ. Nhìn Tề Vũ Nhu như một phụ nữ thực thụ, trong đôi mắt đẹp màu xanh của Helen có chút kinh ngạc. Rốt cục cô cũng cảm nhận được tình cảm Tề Vũ Nhu đối với hắn, không phải là loại đeo bám và xu nịnh kẻ mạnh như cô từng nghĩ. Nói cách khác e là cô thật sự đã yêu hắn, nước nước, nghe hắn mơ hồ khẽ nói, Helen cầm ly nước trên bàn trà, nghĩ nghĩ, trên mặt hiện ra một chút ý nghịch ngợm, để ly nước đến bên môi uống một ngụm lớn, sau đó cúi đầu xuống, từ từ bón nước trong miệng vào miệng hắn. Không biết đã qua bao lâu, Lương Thần mở mắt lắc lắc cái đầu vẫn còn chút căng ra mà ngồi dậy. Một đôi tay mềm mại đưa ra, nhẹ nhàng xoa trán hắn, giọng nói vô cùng quan tâm truyền tới. Còn đau đầu sao, lần sau đừng uống nhiều vậy. Quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Tề Vũ Nhu. Lúc này trời đã sáng, nắng sớm dịu dàng theo khe hở rèm cửa rọi vào phòng ngủ, làm cho thân thể nửa khỏa thân của người phụ nữ trước mắt bị bao phủ bởi một lớp khí trời nhẹ nhàng. Lại có một đôi tay từ sau lưng ôm tới, là cặp ngực căng đầy của Helen đang ép vào sau lưng. Hắn, chiếc cằm mịn màng tựa lên vai hắn, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ. Không phải nói đi rồi sao? Lương Thần cau mày lên tiếng hỏi, bộc lộ ý bất mãn trong lời nói. Chúng tôi đi rồi, nhưng không nói sẽ không quay trở lại. Helen vùi mặt vào bên cổ hắn, thở sâu. Mùi hương cơ thể trên người đàn ông phương Đông này khiến cô cảm thấy rất thoải mái, thậm chí có chút si mê. Tuy rằng không bảo thủ giống như con gái phương Đông, nhưng mà trên thực tế cô đối với người đàn ông lần đầu tiên chiếm được cô và mang đến cho cô khoái cảm mãnh liệt cũng có chút tình cảm khó hiểu. Trở về cũng thật là nhanh. Lương Thần không thật sự tức giận, đêm qua tuy là đã uống quá chén, nhưng sự quan tâm tận tình của hai cô, hắn cũng mơ hồ nhớ được. Đừng giận nữa, chúng tôi sai rồi, còn không được sao? Tề Vũ Nhu giống con mèo nhỏ nũng nịu, trong lòng của Lương Thần, vân vê lồng ngực săn chắc của hắn, nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi. Lương Thần có chút ngần ngơ, bị hai cô gái xinh đẹp động lòng người như vậy cố ý lấy lòng xu nịnh, cảm giác như quân vương, đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói, đều là một sự hưởng thụ thật lớn. Hắn không thể không thừa nhận cảm giác này, khiến hắn có chút mê muội. Chu Tiểu Mạn, Trương Ngữ Giai, Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm, Liên Tuyết Phi, Lý Tuyết Đình, Đinh Lan, khuôn mặt của từng cô thoáng qua trong đầu hắn, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hắn không phải là anh hùng gì, nhưng hắn tình nguyện chìm vào trong giấc mộng đẹp có đàn mỹ nhân vây quanh. Trải qua sự khổ sở của cơn say, Lương Thần lúc này cũng không cảm thấy có cảm giác gì không thoải mái, nghĩ lại cũng là công lao của Tề Vũ Nhu và Helen tối hôm qua đã tận tâm chăm sóc, ăn sáng xong, khi chuẩn bị ra cửa, Lương Thần do dự một chút quay người lại, hướng về Tề Vũ Nhu và Helen nói câu. Đi đây, về sớm chút, Helen tranh lên trước một bước như người vợ trẻ vẫy tay chào hắn. Bị cướp lời thoại trước, Tề Vũ Nhu cũng vẫy tay với hắn, khi quay đầu nhìn Helen, trong mắt đẹp lại tràn đầy sát khí. Lúc đóng cửa lại, Lương Thần mơ hồ nghe được âm thanh loảng choảng trong phòng truyền đến, như thể là có cái gì rơi xuống mặt đất. Lắc lắc đầu, khi đi đến hướng thang máy, lại nghe được tiếng lách cách cửa phòng của phòng kế bên, theo đó cửa phòng bị đẩy ra, một cô gái mặc váy ngủ 2 giây đang cúi xuống, đặt túi ni lông rác ở cạnh cửa. Ánh mắt của Lương Thần và cô gái trong lúc vô ý đã bắt gặp nhau, lập tức từ miệng cả hai người cùng phát ra âm thanh kinh ngạc vô cùng. Cô gái đứng, thẳng lên, ngón tay nhỏ nhắn trắng như tuyết chỉ vào Lương Thần, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ mặt khó tin, khẽ nhếch môi hồng. Anh, nói một loạt chữ anh, nhưng lại không thể nói tiếp, cứng họng đứng yên tại chỗ. Hề, làm gì thế? Liên Tịch Nhược đi tới, nhìn thấy em họ như vừa gặp ma, nghi ngờ thuận theo ánh mắt của cô em họ mà nhìn qua. Giây tiếp theo thời gian dường như dừng lại, thân thể của Liên Tịch Nhược run mạnh, tay theo bản năng che miệng lại. Ước chừng cùng Lương Thần nhìn nhau khoảng vài giây, Liên Tịch Nhược như vừa tỉnh khỏi giấc mộng kéo Liên Hề, đóng cửa lại. Tối hôm qua còn nói là thành phố lớn, biển người mênh mông không thể trùng hợp gặp nhau, nhưng mà sáng sớm thức dậy, lại đột nhiên phát hiện không ngờ cùng hắn trở thành hàng xóm. Như Hề nói, đây là duyên phận. Nhiệt Duyên thì, đúng hơn, cho đến khi đến cục công an thành phố, Lương Thần mới miễn cưỡng bình phục sự kinh ngạc trong lòng. Liên Tịch Nhược và Liên Hề Hề sao lại đến Cẩm Bình? Hơn nữa, còn trùng hợp ở bên cạnh hắn, là trùng hợp hay là... Về đến văn phòng của hắn, Lương Thần kiềm chế không được nghi hoặc trong lòng, lấy điện thoại ra, muốn gọi cho Liên Tuyết Phi, nhưng đột nhiên di động lại reo trước. Lương lão đệ, ông anh tôi một tiếng sau đến Cẩm Bình, sau buổi họp báo chúng ta đã nói dù thế nào cũng phải cùng uống vài ly rượu. Trong di động truyền tới, là giọng nói chói tai của Cục trưởng Cục Công an thành phố Phong Hà Kinh Đại Trí. Cách Trương,